Đỉnh cấp thần hào, chương 872. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 872 khốn nạn bánh xe chắc chắn là bị Lê Văn Hải đâm thùng. Thật là đáng chết, Lâm Vân hung hãn nói. Lâm Vân biết, tiên cơ sắp bị Lê Văn Hải cướp mất. Một khi mất đi quyền chủ động, thì anh cũng đã thất bại một nửa trong nhiệm vụ này rồi. Tên Lê Văn Hải này thật là đốn mặt mà. Anh Thiên, tên kia đã xuất phát. Chúng ta không thể chậm trễ hơn nữa. Nếu không thể dùng xe này thì mau chóng đặt xe khác tới đây đi. Thạch Hàn nói, được, Lâm Vân gật gật đầu. Hiện tại cũng không còn cách nào tốt hơn. May mắn cho Lâm Vân, vừa ra tới lề đường, đã thành công bắt được một chiếc xe taxi. Sau khi lên xe, Lâm Vân liền vội vàng nói. Tài xế, bác làm ơn chạy tốc độ nhanh nhất đến đường tài chính khu Đông Thành giúp tôi. Cậu ơi, xe tôi chỉ có thể chạy nhanh tới mức này. Tôi cũng không phải lái máy bay đâu. Lái xe nói, tôi trả bác 20 triệu, chạy tốc độ nhanh nhất cho tôi. Lâm Vân lấy ra một xấp tiền, giơ ra trước mặt tài xế. Mặc dù bây giờ đã bị Lê Văn Hải bỏ lại khá xa, nhưng anh phải nhanh chóng rút ngắn khoảng cách. Nếu Lâm Vân đi trễ nửa tiếng so với Lê Văn Hải, cậu ta sẽ có khả năng ký kết được hợp đồng với Chu Ân trong khoảng thời gian này. Một khi hợp được ký kết, Lâm Vân sẽ không còn cách nào để thay đổi kết quả cả. Lái xe nhìn thấy một xấp tiền lớn như thế ở ngay trước mặt, hai mắt tỏa sáng. Số tiền này tương đương với một tháng tiền lương của ông ta đó. Hai người ngồi cho vững vào, lái xe nói xong, trực tiếp dẫm mạnh xuống chân ga. 25 phút sau, xe taxi đến trước cổng của một công ty. Trên đường đi, chiếc xe taxi này gần như là đều chạy với tốc độ nhanh nhất. Mặc dù kia Lê Văn Hải sử dụng xe thể thao, nhưng ở con đường thành phố vốn rất hỗn loạn, xe thể thao cũng không thể nào nhanh hơn xe taxi bao nhiêu cả. Lâm Vân tin tưởng, cứ cho là mình xuất phát sau thì chắc chắn khoảng cách giữa anh và Lê Văn Hải cũng không quá lớn. Ở bãi đỗ xe dưới lầu của công ty, Lâm Vân nhìn thấy chiếc Porsche của Lê Văn Hải đang đậu ở bên trong. Điều này đủ để chứng minh cậu ta hiện tại đã tiến vào công ty. Thạch Hàn, chúng ta cũng tranh thủ thời gian vào thôi. Lâm Vân nhanh chóng bước về phía tòa nhà công ty. Công ty này tên là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Internet Vân Du, là một công ty chuyên cung cấp dịch vụ Internet nổi tiếng ở thành phố Tây Xuyên, có tổng giá trị thị trường là hơn 28.000 tỷ, cũng là một công ty cực kỳ lớn mạnh tại Kim Đô. Chu Ân, người mà Lâm Vân muốn lôi kéo, chính là tổng giám đốc của công ty này. Lâm Vân vội vã đi tới đại sảnh lầu 1 của công ty. Chào anh, ta muốn tìm tổng giám đốc Chu Ân. Lâm Vân đi đến chỗ quầy tiếp tân, nói rõ mục đích anh tới đây. Chào anh, xin hỏi anh họ gì, có lịch hẹn trước với giám đốc Ân của chúng tôi không ạ? Nhân viên lễ tân hỏi. Tôi không có hẹn trước, thực ra tôi là tổng thanh tra tập đoàn tỉnh Xuyên, có việc làm ăn muốn bàn bạc với cô ấy, làm phiền mọi người thông báo một tiếng với giám đốc Ân giúp tôi. Lâm Vân nói, tổng thanh tra tập đoàn tỉnh Xuyên. Bàn nãy cũng có một vị tự xưng là tổng thanh tra tập đoàn tỉnh Xuyên vừa vào đây. Nhân viên lễ tân cực kỳ kinh ngạc. Cách chương.